ngươi không phải mới vừa hỏi ta đi người nào mộng cảnh sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Cái kia ngày hướng in xe. Ra ơ queo báo thù quá trình bên trong, A Môn huyên đệ, một vị nào đó thiên sứ chi vương có xuất hiện. Trong đầu của hắn hơi lộ ra già nua tiếng nói không có lập tức trả lời. Qua nhiều giây mới thở dài nói. Cùng ta dự đoán một dạng. 008 tương quan sự tình kiểu gì cũng sẽ tại một cách nào đó khâu nắm Adam trêu chọc tới. Còn tốt, ta sớm lựa chọn ngủ say. Leo Na không kịp đi suy nghĩ di xe. Tho dâu A Lát lời nói. Bản năng liền ngạc nhiên lên tiếng nói. Lão đầu. Ngươi. Ngươi nói hắn tên Adam tầm mắt sắp lăng tới. Thậm chí đã lăng tới cái kia hơi lộ ra già nua tiếng nói hắc một tiếng. Ngươi vậy mà biết Adam đặc thù. Bất quá. Ta nói lại là không có quan hệ. Hắn chỉ sẽ cho rằng là người khác đang giảng hắn. Dĩ nhiên. Ngươi cũng không cần hiểu quá nhiều. Như thế ngươi khẳng định sẽ tình cờ suy nghĩ một chút. Nhiều lần hoặc là khoảng cách tới gần. Adam cũng đã biết. Tựa như 008 một dạng. Mà lại. 008 ảnh hưởng phạm vi cũng liền một tòa đại đô thị. Adam thì là toàn thế giới. Giống như A-môn khủng bố. Một loại khác khủng bố. Leo Na lấy lại bình tĩnh, ép buộc chính mình không đi nghĩ Adam sự tình, dư vị lên di xe. Tho dâu A Lát lời nói mới rồi. Đột nhiên, hắn suýt nữa không có ngăn chặn tiếng nói bật thốt lên. Lão đầu, ngươi ngủ say không phải là bởi vì suy yếu, mà là lo lắng đụng phải A Môn huyên đệ khục. Di xe hắn giọng nói. Hai phương diện nguyên nhân đều có, cũng không mâu thuẫn. Cho hai ngươi đầu thì chi trùng về sau. Tình trạng của ta lại giảm xuống. Loại tình huống này. Ta lấy cái gì đi mặt đối thiên sứ chi vương. Che lấp chính mình tồn tại ta đều lớn tuổi như vậy. Tay chân lầm cầm. Không cần thiết. Khẳng định đến trốn tránh một điểm. Leo Na nhất thời lại tìm không thấy ngôn ngữ phản bác. Cách mấy giây mới nói. A Môn cùng hắn huyên đệ. Nên đều so ngươi cổ lão. Viễn cổ Thái Dương thần có thể là đại tai biến trước cổ thần. Không đợi di xe. Tho dâu A Lát đáp lại. Hắn hơi thở phào nhẹ nhõm nói. Nói cách khác. Bởi vì ngươi bản thân phong bế cùng ngủ say. Vị kia thiên sứ chi vương không có phát hiện ta có vấn đề di xe cười ha ha nói. Không. Phát hiện. Leo Na biểu tình ngưng trọng, suýt nữa nhìn bốn phía. Hắn hoài nghi Adam an vị tại gian phòng cái góc nào bên trong. Đang an tĩnh nghe chính mình cùng lão đầu đối thoại lúc này. Di xe. Tho dâu A Lát lại bổ sung. Lúc ấy ngươi cùng hắn khoảng cách khẳng định rất gần. Ngươi cho rằng ý nghĩ trong lòng ngươi có thể giấu giếm được một vị đã dung nạp người xem con đường duy nhất tính thiên sứ chi vương mà lại. Ngươi hơn phân nửa tại thời khắc mấu chốt còn không có lễ phép thấp hô lão đầu. Lão đầu Leo Na ngẩn người. Vô ý thức liền đáp lại nói. Ngươi. Ngươi nghe thấy được hắn hoài nghi lão đầu rõ ràng có nghe thấy. Lại cố ý không trả lời. Sợ hãi bị Adam phát hiện. Không có. Di xe hơi lộ ra thanh âm già nua tràn ngập trêu tức nói. Ta không cần nghe thấy cũng có thể biết ngươi sẽ làm chuyện gì. Ngươi là hạng người gì? Ta còn không rõ ràng lắm. Leo Na hơi lộ ra xấu hổ bên trong. Di xe. Tho dâu A Lát tiếp tục nói. Adam khẳng định đã biết ngươi bị ký sinh. Nhưng bởi vì ta ngủ say cùng phong bế. Hắn không có cách nào phát hiện ký sinh ngươi đến tột cùng là ai. Có được loại năng lực này bán thần nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không phải quá ít. Dạng này a. Leo Na nghe vậy. Một thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất liền là Adam có trông thấy lão đầu. Trở về liền xem nắm tin tức cáo chi kẻ độc thần A Môn. Nghĩ tới đây. Leo Na đưa ra trước đó tích lũy một nỗi nghi hoặc. Lão đầu. Cái gì là thiên sứ chi vương di xe. Tho dâu A Lát không có đi hỏi thăm Leo Na là từ đâu biết đến cái này khái niệm. Đơn giản giải thích nói. Vượt qua danh sách một. Lại còn chưa thành thần những cái kia. Nếu như chuyên môn đưa ra tám đại thiên sứ chi vương. thì nói là phù hợp vừa rồi định nghĩa. Tại đại tai biến trước phụng dưỡng viễn cổ Thái Dương thần những cái kia. Cái gì gọi là vượt qua danh sách một lại còn chưa thành thần, làm sao làm được dung nạp cái gọi là duy nhất tính, Leo Na có ý hỏi lại. Lại hoài nghi lão đầu sẽ không giải thích được như vậy kỹ càng. Liền quyết định trước tiên nói sự tình khác. Sau đó tìm cơ hội vòng trở về. Hắn cân nhắc một chút, đè ép tiếng nói mở miệng nói, hướng in xe. Ra ơ queo báo thủ trong chiến đấu. Ta gặp rất lớn khó khăn. Mà ngay cả nhìn thẳng địch nhân đều vô phương làm được. Chớ nói chi là sử dụng trộm vận giả bùa chú. Đang tìm kiếm ngươi trợ giúp không có kết quả tình huống dưới. Ta lựa chọn tụng niệm ngu giả tiên sinh tôn danh. Đạt được phản hồi. Sự tình sau khi kết thúc. Ta giống như nằm mơ. Đi đến một tòa cổ xưa cung điện. Vị kia tại vô biên vô tận khói xám phía trên. Leo Na còn chưa nói xong. Im lặng nghe Di Xe lên tiếng ngắt lời hắn. Ngươi nhìn thấy ngu giả rồi đúng vậy. Hắn khí tức so biển cả còn sâu lắng. So mỏm núi còn nguy nga. Thân ảnh bị khói xám bao phủ. Để cho người ta thấy không rõ lắm. Leo Na hồi ức lúc trước. Dùng mang một ít ý thơ ngôn ngữ miêu tả nói. Hắn có thành lập một tổ chức. Mỗi xế chiều thứ hai cử hành một lần trước thần hội nghị. Chân chính trước thần hội nghị. Ta hiện tại đã là một thành viên trong đó. Di Xe lại một lần yên lặng. Rất lâu không nói gì. Hơn nửa ngày sau mới nói. Đây là vị kia ngu giả nhường ngươi nói cho ta biết đúng. Ngồi ở chỗ đó Leo Na bản thân gật đầu. Đè thấp tiếng nói đối không khí nói. Lão đầu. Ngươi cùng hắn quen biết sao Di Xe. Tho dâu A Lát thở dài một cái nói. Không biết. Nhưng ta đại khái có thể đoán được hắn một điểm lai lịch. Ngươi không cần hỏi là cái gì. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ha ha, đây có lẽ là cơ hội của ngươi, bằng không, ngươi rất khó trở thành bán thần. Leo Na há to miệng. Lại đóng lại. Chưa nhắc lại ta rốt tù hồi sự tình. Bởi vì ngu giả tiên sinh không nói mặt khác chi tiết có thể truyền ra ngoài. Hắn suy nghĩ một chút nói. Lão đầu. Có phải hay không còn có vị thiên sứ chi vương gọi Medici? Xưng hào chiến tranh thiên sứ Di Xe ở một tiếng. Cũng có thể xưng hô hắn hồng thiên sứ. Bất quá. Hắn cũng sớm đã ngã xuống. Ngươi còn tới gần qua hắn tử vong địa phương. Chỗ nào Leo Na một trận kinh ngạc, hoàn toàn không có ấn tượng. Di Xe cười nhạo nói. Các ngươi đêm tối con đường trí nhớ đều kém như vậy, sao ta nhớ được nữ thần của các ngươi không phải như vậy à? Trước đó tại Ba Cây Len phát hiện cái kia dưới mặt đất di tích còn nhớ rõ sao Tiêu Đo chen sốt liên hợp đế quốc An ta. Tiêu Đo trở thành huyết hoàng đế địa phương Leo Na có chỗ chợt hỏi ngược lại. Ri Xe, Tho Dâu A Lát hơi lộ ra thanh âm già nua lần nữa quanh quẩn đúng. Leo Na một bên cố gắng làm rõ trong này ẩn hàm lô giới, một bên đem áp linh sự tình cáo chi lão đầu. Medici còn sót lại tinh thần cùng so zôn. Ây ho hai đại thiên sứ tàn hồn hỗn hợp với nhau. Tạo thành một cách hoàn toàn mới áp linh Di Xe khó có thể tin lặp lại một lần Leo Na lời nói. Chợt vô phương che giấu vui vẻ nói. Hắn nhóm ba cách là tuyệt đối tử định. Có ngươi liền không có ta cái chủng loại kia. Sau khi chết vậy mà không phân khác biệt. Dung hợp làm một thể. Đây thật là. Ha ha. Khẳng định rất náo nhiệt. Leo Na không phải quá lý giải lão đầu đang cười cái gì. Vô ý thức hỏi. Hắn nhóm là tử địch Di Xe thu liếm lại ý cười nói. Đúng. Medici sở dĩ sẽ lỡ tay bị bắt. Cũng là bởi vì hắn lúc ấy đang ở đối phó bước vào hắn bấy dập so zôn gia tộc tiên tổ. Hắn không phải là không có phòng bị, nhưng chủ yếu tập trung ở nguyên sơ ma nữ bên kia, ai biết An ta. Tiêu Đo đột nhiên nổi điên, a đối với việc này, A Môn cùng Adam phát huy tương đối quan trọng tác dụng. Cái kia Áp Linh cùng Adam còn là cửu nhân a. Huyết Hoàng đế tại sao muốn bắt Medici cùng So Zon, y ho hai đại thiên sứ hắn nhóm nơi ngã xuống là An ta. Tiêu Đo trở thành Huyết Hoàng đế cung điện. Hắn nhóm là thành tựu chân thần nghi thức tài liệu ăn. Dựa theo ngu giả tiên sinh lời giải thích. Adam cầm tới 008 về sau, khoảng cách thần vị càng gần. Đây cũng là sưu tập tài liệu A-môn đối phó lão đầu. Chẳng lẽ liền là căn cứ vào dạng này nguyên nhân Leona có suy đoán. Mong muốn hỏi thăm. Nhưng sau cùng không có mở miệng. Hắn sợ hãi chạm đến quá bí ẩn đồ vật, nhường lão đầu xuất hiện không tốt phản ứng. Hắn dự định về sau ta rốt hội bên trên lại tìm cơ hội hỏi một chút phương diện này sự tình. Ngắn ngủi lặng im về sau. Leona ngắm nhìn đóng lại cửa phòng. Đè ép tiếng nói nói. Ngu giả tiên sinh cùng giáo hội. Có phải hay không tới một mức độ nào đó có nhất định ăn ý đến bây giờ còn không người đến điều tra ngươi đã nói lên là. Ri xe. Tho dâu A lát tương đương trực tiếp hồi đáp. Leona bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Bọn hắn tiếp xuống sẽ an bài như thế nào ta an bài thế nào cho ngươi ghi lại công hôn. Chờ ngươi tiêu hóa xong ma dược liền để ngươi tấn thăng danh sách năm. Sau đó phân công cho ngươi một nhánh hồng thủ sáo tiểu đội. Đuổi ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là điều ngươi đến ba cây len chờ cỡ lớn giáo khu làm phụ trách ở một phương diện khác chấp sự. Di xe không lắm để ý nói. Hồi trở lại ba cây len. Cờ len tựa hồ muốn tại ba cây len mưu tính một ít chuyện. Leona suy nghĩ bỗng nhiên phát tán ra. Hắn không có sẽ cùng lão đầu đối thoại. Hướng vách tường vị trí khẽ đào. Đem hai tay đặt sau đầu. Ngồi rất là tùy ý. Đêm khuya, Đông Ba Lam cùng Tây Ba Lam giao giới biên cảnh trong thành thị, một hàng nhà kho bên ngoài. Tóc mai hoa dâm người mặc trang phục chính thức đa. Đan te cầm lấy nạm vàng thủ trưởng. Cùng đang trực sĩ quan đối diện ám hiệu. Cấp ra mật mã. Sau đó xem thấy đối phương mở ra một cái nhà kho cửa chính. Nghe được hắn giọng nói nhẹ nhàng nói. Bên trong đều là. Chính các ngươi kiểm hàng chính mình chuyển. Còn có, trước khi đi nắm số dư cho ta. Đa, đan te nhẹ nhàng gật đầu. Ước lượng một thoáng trong tay cặp ra. Này bên trong chứa dòng giã 5.000 kim bảng tiền mặt. Toàn bộ đến từ Me San Z sự chi khoản. Lúc này cách hai cái nhà kho 3 tầng lầu trong phòng, hai bóng người đang lặng lặng nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này. Tuyệt bí chi chủ 98 chương 19 ngắn ngủi mối nguy lầu nhỏ tầng cao nhất. Một vị tóc đen hạt đồng tử. Lấy sâu sắc quần áo. 27-28 tuổi bộ dáng nam tử nhìn xuống cách đó không xa súng ống đạn được giao dịch một trận. Nhìn không được mở miệng nói. Hắn tìm lại là Me San Z. Ừ. Phong bảo tại thượng. An phép. Sớm biết là như thế này. Còn không bằng chính chúng ta đi làm nhiệm vụ này. Coi như trừ đi các phương diện chi tiêu. Cũng ít nhất có thể kiếm 2 vạn bảng. Nam tử này bên cạnh là vị xuyên áo khoác màu đen người trẻ tuổi. 23-24 tuổi. Tóc vàng sáng lạn. Mắt xanh như hồ. Dáng dấp coi như không tệ. Được xưng là an phép hắn nghe vậy rung phía dưới nói. Không được. Cái kia quá chói mắt. Me San Z lập trường một mực rất mơ hồ. Tại làm rõ thái độ của hắn trước. Tùy tiện tìm hắn đàm súng ốm đạn được giao dịch là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Đã. Đan te có thể kiếm này 2 vạn bảng cũng là bởi vì hắn dám mạo hiểm. Tóc đen hạt đồng tử nam tử lập tức a một tiếng. Xuất lính mấy chục người liền dám tập kích hơn 1.000 người quân đội an phép. Hôn dơ vậy mà nói chính mình không dám mạo hiểm an phép liếc hắn một cái nói. Bà Gani. Đây không phải chuyện giống vậy. Lần kia là bởi vì ta có nắm bắt diệt đi chỉ huy của bọn hắn bộ. Mà một khi không có tổ chức. 1.000 cái tán loạn binh sĩ có lẽ còn không có 1.000 đầu heo lợi hại. Mặt khác. Lần này giao dịch bản thân liền là một loại thăm dò. Là thành lập liên hệ trải đường ốm một bộ phận. Nếu như do chúng ta hoàn thành. Vậy lần sau tìm ai đâu hả hả lần đâu một mực làm tiếp. Kiểu gì cũng sẽ bại lộ thân phận. Bởi như vậy. Ngoại giao liền bị động. Mà lại. Theo giao dịch đi sâu cùng mở rộng. Nói không chừng sẽ dẫn tới một ít thế lực bán thần nhìn chăm chú. Đến lúc đó liền nguy hiểm. Ha ha. Bà Gani cười nói. Bán thần nào có như thế nhàn dối. sẽ quan tâm này loại tiểu quy mô súng ống đạn được giao dịch. Mỗi cái thế lực bán thần đều chỉ có như vậy một chút. Có quá nhiều chuyện chờ lấy bọn hắn đi làm ta biết. Ta chỉ là lấy một thí dụ. An phép trầm mồn đáp lại. Bagani không có dây dưa nữa phương diện này sự tình, một lần nữa đưa ánh mắt về phía nhà kho phía ngoài đa. Đan tệ. Vị tiên sinh này nghe nói hết sức khẳng khái. Đến Ba Gây Len không bao lâu liền hướng hắc giả giáo hội quyên tặng giá trị hơn 1 vạn bảng cổ phần. Cái này là ngươi thường xuyên nói giai đoạn trước đầu tư còn có. Hắn giống như cùng ngươi muội muội tại cùng một cái quỹ từ thiện công tác. Sách. Nam nhân như vậy rất thủ thiếu nữ hoan nghênh a. Dáng dấp không tệ. Khí chất xuất chúng. Có đầu não. Có lịch duyệt. Có thủ đoạn. Được chứng kiến nữ nhân số đều không đếm rõ lại đến nên an định lại tuổi tác. An phép. Ngươi cần phải cho thêm ớp di giảng hoa hoa công tử vĩnh viễn là hoa hoa công tử. Giảng phẩm tính không hợp là cả đời đều sửa lại không được khuyết điểm. Không thể để cho Ba Gây Len chói mắt nhất bảo thạch bị loại người này trộm đi. An phép nghiêng đầu chừng Ba Gani liếc mắt. Loại chuyện này không cần ta quan tâm. Ước gì cũng không là trẻ người non dạ thiếu nữ. Nàng đối thế giới nhận biết xa so với ngươi tưởng tượng thành thục. Mà lại. Phụ thân của ta. Mẫu thân của ta đều tại Ba Gây Len. Có đầy đủ năng lực ngăn cản một chút không chuyện tốt phát sinh. Nói đến đây. An phép quan sát cách đó không xa súng ốm đạn được nhà kho. Ngừng một chút nói. Me San Zep bên kia phái tới lại là hát. Ta đi cùng hắn chào hỏi. Loại thời điểm này không quá thích hợp gặp mặt đi. Bagani vừa muốn mở miệng, An Phép đã quay người đi xuống thang lầu. Biến thành đa. Đan te bộ dáng cờ len chưa mang người hầu. Chính mình cầm lấy nạm vàng thủ trưởng. Cùng Me San Zep đại biểu hát cùng một chỗ. Đứng ở cửa kho hàng bên ngoài. Nhìn xem một dương lại một dương súng ốm đạn được mang ra. Thả lên xe ngựa. Đúng lúc này, hắn hình như có cảm ứng nửa xoay thân thể lại, đưa ánh mắt về phía một bên khác. Ánh vào hắn tầm mắt chính là vị không có chụp mũ người khoác áo khoác nam tử trẻ tuổi. Tóc màu vàng nghiêng nghiêng sau chảy. Xanh thắm đôi mắt như là sáng sủa dưới bầu trời hồ nước. Dáng người thon dài mà cân xứng. Nhất cử nhất động ở giữa từ có khó có thể dùng miêu tả uy nghiêm cảm giác lộ ra. Dù cho chung quanh khuyết thiếu binh sĩ chen chúc, cũng trực quan mà hiện lên ra huyền uy hàm ý. An phép hát cũng chú ý tới vị tiên sinh này, cảm thấy ngạc nhiên mở miệng hô: An phép, chính nghĩa tiểu thư nhị ca. Loại cảm giác này rất giống trọng tài nhân con đường. Cờ len nâng tay phải lên, gỡ xuống đỉnh đầu mũ dạ, đưa nó theo ở trước ngực, tỏ vẻ thăm hỏi. An phép hôn dơ cùng hát bắt chuyện qua về sau, ngược lại nhìn về phía đa. Đan te, ngươi phẩm cách tại Ba Gây Len rộng làm truyền tụng, liền liền thân tại Đông Ba Lam ta cũng nghe nói. Phẩm cách buôn bán súng ốm đạn được phẩm cách sao? Cờ len oán thầm một câu. Ha ha cười nói. Ta chỉ là làm ta cho rằng chuyện nên làm. An phép nhẹ gật đầu, ta nghĩ không cần tự giới thiệu mình a hát nên nói qua với ngươi ta. Đúng vậy, hôn dơ thượng tá. Cờ len mỉm cười đáp lại. Ta cũng là lại tới đây. Mới biết được ớt di tiểu thư còn có vị ca ca thân ở phía nam đại lục. Tại quân đội phục dị. Lập xuống không ít công lao. An phép tầm mắt quét qua đa. Đan te gương mặt. Nói tránh đi. Ta vốn cho là ngươi sẽ thừa cơ tại du ăn từ thiện giúp học tập quý ngân sách công tác. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lựa chọn tới phía nam đại lục. Cờ len duy trì vừa rồi nụ cười nói. Đối một cái kẻ ngoại lai mà nói, muốn chân chính tiến vào nguyên bản vòng tròn, dựa vào quyên tiền, từ thiện, yến hội cùng khiêu vũ, là rất khó làm được. An phép ừ một tiếng, hết sức lý trí. Lại hàn huyên vài câu. Hắn hướng hát dò hỏi. Đoạn thời gian trước quốc ngơ thành chuyện gì xảy ra tựa hồ rất nghiêm trọng. Hát chất lên nụ cười nói. Ta cũng không rõ ràng. Lúc ấy chúng ta đều trốn đến phủ tướng quân lòng đất. Chỉ là sau này nghe người ta nói. Phục sinh quảng trường khu vực xuất hiện lôi bão. Lôi bão an phép ánh mắt lần nữa chuyển hướng đa. Đan te.

hắn chợt tại tâm bên trong cảm khái một câu. Quả nhiên, cùng người treo ngược tiên sinh phán đoán một dạng, sẽ có khảo nghiệm, sẽ có nhiệm vụ, sẽ có ở trước mặt xem kỹ. Cảm xúc lộn xộn tuôn ra ở giữa, em Linh cung kính đáp lại nói, ta thời khắc chuẩn bị. Không sai. Ôn Mơ thuần hậu tiếng nói theo trong phần mộ truyền ra. Ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là tìm ra tiềm ẩn tại ba cây len hoa hồng học phái thành viên trọng yếu. Ở phương diện này, manh mối rất ít. Hứa nhiều tình huống cần ngươi tự động điều tra. Hoa hồng học phái bọn hắn cùng chúng ta huyết tộc có cừu oán sao? Bọn hắn tựa hồ có tiếp nhận một chút nguyên thủy mặt trăng tín đồ. Em Linh kỳ thật đã ở ta rốt hội bên trên hiểu rõ đến không ít cùng hoa hồng học phái có liên quan sự tình. Nhưng tận lực làm che giấu, không có biểu hiện ra nhiều như vậy. Ngoại trừ tiếp nhận nguyên thủy mặt trăng tín đồ, bọn hắn còn chiếm cứ lấy một kiện chúng ta huyết tộc thánh vật. Đây là thủy tổ lúc trước còn sót lại, chúng ta nhất định phải thu hồi lại. Ôn Mơ trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Thủy tổ còn sót lại, huyết tộc thánh vật. Em Linh không chút do dự liền mở miệng nói, công tước đại nhân, ta sẽ cố gắng tại ba cây len tìm kiếm hoa hồng học phái thành viên trọng yếu. Ôn Mơ tiếng nói chuyện nhẹ nhàng nói, rất tốt. Ngươi chờ chút đi Cốt Mi nơi đó cầm một chút tình báo, tìm ra điểm vào. Em Linh đắt là có chút không kịp chờ đợi, nhưng vẫn là khắc chế chính mình, cân nhắc hỏi, công tước đại nhân, ngài biết xây ở trong rừng rậm bỏ đi cổ bảo sao? Ngươi nghĩ đến đó cái kia rất nguy hiểm. Trong phần mộ huyết tộc công tước Ôn Mơ cấp ra trả lời. Em Linh không có đi giải thích, trực tiếp thỉnh giáo, là dạng gì nguy hiểm? Ôn Mơ ha ha cười nói, tòa kia cổ bảo có lẽ so tuổi của ta còn lớn hơn, so dây ơ rừng rậm còn cổ lão. Ta không biết nó là ai tu kiến, chỉ rõ ràng nó lòng đất phong ấm mố dạng sự vật cất giấu bí mật rất lớn. Bất cứ sinh vật nào, chỉ muốn tới gần nơi đó, đều có bị sa đọa lực lượng ăn mòn nguy hiểm. Chúng ta đã từng coi là này cùng thâm uyên có quan hệ. Thế nhưng, một ác ma bị ném tiến vào cổ bảo về sau, cũng tao ngộ ăn mòn, theo lãnh khốc tàn nhẫn trở nên điên cuồng hỗn loạn. Vậy ngài vì cái gì không thử nghiệm mở ra phong ấn? Biết rõ ràng tình huống đâu? Em Linh ở trong lòng lầu bầu một câu, nhưng không có mở miệng. Xưng hào trăng tròn huyết tộc công tước Ôn Mơ không có nói thêm nữa, kết thúc đi chủ đề, nhường em Linh rời đi phòng khách. Lúc trạng vạng tối, ba cây len mây đen trùng điệp, rơi ra tí tách mưa nhỏ. Em Linh mang theo mũ dạ, hành tẩu tại có che chắn kỳ lâu dưới. Màu đỏ tươi con mắt tập trung vào phía trước đi dạo tiệm đồ cổ ép nét. Bâu ra tử tước, hắn tức giận đối phương cố ý cung cấp không hoàn chỉnh tình báo. Rời đi út ra nhà sau vô ý thức liền làm ra theo dõi hành vi. Có thể đi sau một lúc, hắn lại trở nên mê mang, bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra nên làm sao đối phó ếp nét, chưa nghĩ ra muốn làm tới trình độ nào. Vượt bí chi chủ 98 chương 24 quyên tiền thiên phú thứ hai cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu mờ mịt theo ếp nét. Bâu ra một khoảng cách về sau, em Linh dần dần có từ bỏ dự định. Hắn ngắm kỹ lâu bên ngoài càng lúc càng lớn nước mưa liếc mắt, khó mà áp chế thầm nghĩ, nên làm sao trừng phạt ếp nét đâu? Mặc dù hắn cũng hẳn là theo mệnh lệnh hoặc là ám chỉ mới làm như vậy, nhưng yêu nguyên hết sức đáng giận đến mức ni bai si đại nhân. Ta hiện tại không có cái năng lực kia. Chờ ta trở thành hầu tước hoặc là công tước, khẳng định sẽ để cho hắn trả giá đắt. Ma thuật sư tiểu thư đã hoàn thành đối tòa kia bỏ đi cổ bảo thăm dò, cũng không biết có hay không bị Ni Bai Si đại nhân phái ra huyết tộc giám sát. Theo ngữ khí của nàng, miêu tả cùng ngu giả tiên sinh cho phản hồi xem, hẳn là không có. Chẳng lẽ Ni Bai Si đại nhân không có phái huyết tộc đi tòa kia cổ bảo chung quanh? Có thể dạng này lại có cần gì phải thăm dò? Hoặc là nói, bởi vì một ít vấn đề bỏ qua suy nghĩ xuất hiện ở giữa, em Linh cảm giác mình nên tìm người thương lượng một chút làm sao trừng phạt ếp nét. Bâu ra sự tình, hắn thực sự khuyết thiếu tương tự kinh nghiệm. Trong vô thức, Trong đầu của hắn trước hết nhất hiện hiện ứng cử viên là người treo ngược. Vị này ta rốt hội thâm niên thành viên tại đủ loại sự vụ bên trên đều biểu hiện được kinh nghiệm phong phú. Đáng tin dị thường. Theo không để cho dư thành viên thất vọng. Do dự mấy giây sau. Em Linh bản thân phủ định cách lựa chọn này. Bởi vì này liên quan đến huyết tộc nội bộ thăm dò lẫn nhau sự tình. Tại chưa ra kết quả trước liền công bố cho ta rốt hội thành viên có hại niềm kiêu ngạo của hắn cùng huyết tộc chỉnh thể hình ảnh căn cứ vào đồng dạng lý do. Hắn loại bỏ thế giới người này tuyển. Đương nhiên, hắn cảm giác mình hẳn là có thể suy đoán ra thế giới sẽ dành cho dạng gì kiến nghị. Giết chết không cần thiết làm đến loại trình độ này. Em Linh ở trong lòng lầu bầu một câu, vừa chẳng có mục đích suýt tại ớt nét. Bâu ra sau lưng. Vừa đem thương lượng ứng cử viên hướng thế giới hiện thực mở rộng. Sau đó, hắn phát hiện mình cũng không có bao nhiêu có thể để cho lựa chọn mục tiêu, hắn gần như không có bằng hữu gì. Bài trừ đi cùng là huyết tộc phụ mẫu về sau. Hắn có thể suy tính chỉ có hai người. Một là bội thu giáo đường cha xứ Uchaki. Hai là lai lịch bí ẩn biện pháp đông đảo đại thám tử Si Lúc, Moriarty. Si Lúc rời đi ba cây len còn chưa trở về. Ai? Chỉ có thể ngày mai tìm cha xứ. Nhưng không thể nói như vậy trực tiếp. Em Linh cấp tốc làm ra quyết định, vượt qua tiến vào tiệm đồng hồ ép nét. Bâu ra, hướng đi kỷ lâu phần cuối, nơi đó có mấy chiếc taxi xe ngựa đang chờ đợi. Lên xe ngựa. Cảm nhận được bánh xe chuyển động. Em Linh tùy ý đưa ánh mắt về phía cửa sổ. Trông thấy càng ngày càng nhiều nước mưa dày đặc nện ở pha lê bên trên. Hướng dưới đáy ném ra một đảo lại một đảo dấu vết. Hắn mơ hồ trong tầm mắt từng chiếc xe ngựa chạy nhanh tới. Ước gì đem tầm mắt theo ngoài cửa xe ngựa cảnh mưa thu hồi. Nhìn thiếp thân nữ bộc em mi liếc mắt. Cùng ngồi xổm ở bên cạnh su sai im ấm làm lên trao đổi. Nàng dùng ánh mắt biểu lộ cùng không rõ ràng thân thể động tác nói nhanh đến nhà có chút khẩn trương. Su sai lắc lắc cái đuôi. Nâng lên móng vuốt. Gảy dưới chỗ cổ treo viền vàng kính mắt. Kết hợp e đơ thể cùng tâm trí thể phương diện màu sắc biến hóa. Biểu đạt ra chính mình ý tứ. Không cần quá lo lắng. Vị kia mặt ngoài là bác sĩ tâm lý thực tế chỉ có đọc tâm giả cấp độ y man nữ sĩ vô phương nhìn thấu ngươi hoang ngôn. Ước di khẽ gật đầu, nhìn xem xe ngựa lái vào hôn dơ nhà biệt thự sang trọng, đứng tại có che chắn môn sảnh trước. Từ khi gia nhập Du Ăn Từ Thiện giúp học tập quý ngân sách, nàng ban ngày ở nhà thời gian là càng ngày càng ít. Nguyên bản định đem tâm lý luyện kim hội y man nữ sĩ hẹn đến Bắc Khu Đeo Phim đường phố số 22 gặp mặt. Nhưng nếu đã, Đan Te tiên sinh đi phía Nam Đại Lục, không tại hội ngân sách cũng liền không cần phải vậy. Độc thuộc về bên trong thư phòng của nàng, ước gì gặp được giữ lại đến eo tóc đen, mọc ra tờ mặt em bé Iman. Âu xít nữ sĩ. Rất xin lỗi. Trở lại ba cây len về sau. Liền vẫn bận cùng bằng hữu tụ hội. Sau này lại gia nhập Du Ăn Từ Thiện giúp học tập quý ngân sách. Cho tới hôm nay cùng ngươi gặp mặt. Đem su sai lưu ở ngoài cửa về sau, ước gì ưu nhã hành lễ một cái, hiện ra thái độ của mình. Đây thật ra là nàng cố ý gây nên. Kéo không kém nhiều nhất một tháng. Cứ như vậy, nàng tiêu hóa xong bác sĩ tâm lý ma dược, tấn thăng làm thầy thôi miên sự tình liền lộ ra vẫn tính hợp lý. Thuộc về thiên tài mà không phải có vấn đề tiến độ. Iman không lắm để ý đáp lễ nói. Ta có nghe nói ngươi tại vì những cái kia khát vọng tri thức hài tử bôn ba. Phẩm chất tốt của ngươi so kim cương còn lóa mắt. Ước gì một bên ra hiệu đối phương ngồi xuống. Vừa đi đến một người ghế sofa. Ừ một tiếng. Những hài tử kia tình cảnh là ta đi qua chưa từng thấy qua. Trong lòng luôn luôn có cái thanh âm đang thúc giục gấp giúp ta đi làm chút gì đó. Y mạn nữ sĩ. Nếu như ngươi có rảnh rỗi. Có thể cùng ta. Cùng Du Ăn Từ Thiện giúp học tập quý ngân sách nhân viên công tác cùng đi khác biệt trường học đi một chút. Nhìn một chút cái thế giới này đại bộ phận hài tử tình huống. Nói đến đây, nàng khẽ cười một tiếng, giống như tự giễu nói, thật có lỗi, ta gần nhất luôn luôn thói quen mở ra phương diện này chủ đề. Bởi vì ta muốn cho càng nhiều quý tộc càng nhiều phú ông tham dự này loại thiện hạnh. Quyên ra càng nhiều khoản tiền. Trợ giúp cho càng nhiều hài tử. Nghe xong ấp di lời nói. Iman cảm thấy không được tự nhiên đáp lại nói. Ta sẽ làm như vậy. Ta cũng sẽ hướng du ăn từ thiện giúp học tập quý ngân sách quyên một chút tiền. Không. Ta cũng không muốn ép buộc ngươi quyên tặng. Này nhất định phải là xuất phát từ nội tâm tuyệt đối tự nguyện hành vi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đi xem một cái. Sau đó đem những hài tử kia tình cảnh cùng bọn hắn khả năng tương lai cáo chi người bên cạnh ngươi. Bao quát tâm lý luyện kim hội thành viên nhóm. Ước di lắc đầu cự tuyệt Iman đề nghị. Được. Iman đầu tiên là cảm thấy tán đồng nhẹ nhàng gật đầu. Chợt cảm thấy chuyện này lộ ra một loại nói không rõ hoang đường cảm giác. Ước di tiểu thư chân thực dụng ý tựa hồ là dự định hướng tâm lý luyện kim hội cách tổ chức này quyên tiền. Có thể đây là một cái bí ẩn siêu phàm tổ chức ngầm a cái này cùng hướng cực quang hội quyên tiền không có gì bản chất khác nhau. Ước di không tiếp tục thảo luận du ăn từ thiện giúp học tập quý ngân sách sự tình. Chuyện mà nói rằng. Y man nữ sĩ. Ta có kiện sự tình muốn cáo chi ngươi. Cái gì Iman từ đối phương cảm xúc cùng trong động tác đọc ra trình trọng, vui sướng cùng tự hào chờ ý vị. Ước di nhàn nhạt cười nói, ta đã trở thành thầy thôi miên. Giờ khắc này Iman hoài nghi mình đã bị đối phương thôi miên. Mặc dù nàng biết ước di tiểu thư trước đó liền lấy được thầy thôi miên ma dược phương pháp phối chế. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu ngươi hẳn là có thể xác nhận ta không có nói láo. Ước di khẽ cười nói. Iman lúc này mới hoàn hồn. Vừa sợ vừa nghi mà hỏi thăm. Ngươi tựa hồ có không giống bình thường gặp gỡ chỉ là dũng cảm ứng dụng. Ước di nói xong lại chân thực bất quá ngữ. Iman hơi nhíu mày. Do dự một chút nói. Ngươi mong muốn danh sách năm ma dược phương pháp phối chế đúng vậy. Ta cần muốn làm gì? Hoặc là trả giá cái gì? Ước di không có giấu riêng mục đích của mình. Iman nhìn đối diện tóc vàng mắt xanh đẹp lệ tiểu thư liếc mắt. Cân nhắc nói ra. Đây không phải ta có thể chuyện quyết định. Ta sẽ hợp thành báo lên. Mau sớm an bài ngươi cùng Hinbert. Sơ. T. E. B. H. A. N. E. Gặp mặt. Nàng chỉ là nhà tâm lý học kiêm châu báu nhà thiết kế Hinbert. Azucanbe cùng đổ dùng trong nhà thương nhân sơ t e b hơn a nơ e. Hán phổ lôi tư. Rất rõ ràng tại bọn hán tổ này tâm lý luyện kim hội thành viên bên trong Iman ở vào phụ thuộc địa vị. Đối với Iman phản ứng. Ước di không ngạc nhiên chút nào. Nhưng đây cũng không có nghĩa là đối phương xử lý không có vấn đề. Một vị có trí tại tấn thăng danh sách 6 phi phàm giả. Tại bất kỳ một cách nào che giấu tổ chức, thậm chí chính thần giáo hội bên trong, đều thuộc về đáng giá coi trọng thành viên. Có tư cách trực tiếp cùng các cao tầng gặp mặt nói cách khác. Tấn thăng thầy thôi miên về sau. Ước di đã thuộc về tâm lý luyện kim hội trung tầng bên trong tinh anh. Mục tiêu kế tiếp là trở thành chuẩn cao tầng. Nàng cần gặp mặt hẳn là tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy viên. Mà không phải hin bớt cùng sơ. T. E. B. H. A. N. E. Đám người. Suy nghĩ thời gian lập lòe, ước di cố ý phóng xuất ra một chút không vui. Iman nhạy cảm bắt được cái tín hiệu này. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Cùng Hinbert. S. T. E. B. H. A. N. E. Gặp mặt là xác nhận tình trạng của ngươi. Về sau, sẽ có một vị nào đó ủy viên cùng ngươi nói chuyện. Kỳ thật, dùng ngươi bây giờ cấp độ, vốn nên lãnh đạo một tiểu tổ, hướng xuống phát triển thành viên. Nhưng thân phận của ngươi, địa vị cùng thường ngày hoàn cảnh, để cho chúng ta hủy bỏ kế hoạch này. Lo lắng ảnh hưởng đến ngươi bình thường sinh hoạt. Ủy viên. Không biết tại ba cây len tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy thành viên có vài vị. Chẳng lẽ liền là vị kia vương thất cố vấn, khe quen. Gian Bi Xe tiên sinh ấp di như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Ta có thể hiểu được. Cũng sẽ chờ đợi sắp xếp của các ngươi. Nàng chợt đổi chủ đề. Đôi mắt hơi đổi mới tốt ngạc nhiên hỏi. Y Man nữ sĩ. Ngươi biết người xem con đường danh sách năm ma dược kêu cái gì sao? Gặp mặt trước tóc vàng mắt xanh quý tộc tiểu thư không tự giác toát ra thiếu nữ tư thái. Y Man im ắng thở phào nhẹ nhõm nói. Ta từng nghe Hinbert đề cập qua một lần. Gọi mộng cảnh hành giả mộng cảnh hành giả. Cái này cùng ta tưởng tượng có chút không giống nhau nha. Hoặc là cái này mộng cảnh chỉ là đời chỉ. Chuẩn xác mà nói pháp hẳn là tiềm thức hành giả ớt gì không có che giấu mình tại suy nghĩ tại phân tích. Tiếp lấy đem chủ đề dẫn hướng tâm lý học lĩnh vực đủ loại tri thức. Lưu Y Man dùng qua bữa tối về sau, nàng đưa vị nữ sĩ này đi ra cửa sảnh trèo lên xe ngựa. Lúc này bên ngoài bóng đêm thâm đen cuồng phong gào thét, nước mưa soạt. Soạt nước mưa. Cuồng phong gào thét cùng thâm đen trong bóng đêm. Một chiếc cánh buồm cùng hơi nước hỗn hợp động lực tàu chở khách đang lái tại cuồng bão hải an toàn đường thủy bên trong. Cờ Len đã rời đi phía nam đại lục, dùng đa. Đan te bộ dáng hướng đi si vịnh biển trở về. Đội thuyền lung la lung lay bên trong. Hắn bỗng nhiên tỉnh lại. Vươn mình xuống giường. Đi tới nhất đằng khoang thuyền phòng khách trước cửa sổ. Nhìn ra xa hướng ra phía ngoài. Giọt mưa bay loạn sâu lắng trong bóng đêm. Một chiếc bao trùm lấy thuần túy màu đen to lớn ba cột buồm thuyền buồm lặng lặng lái tới. Nó hai bên treo một chén nhỏ lại một chén nhỏ đèn bão, dài gần 100 mét, có lơ lửng ba mặt đen kịt vải bạc. Mà bung thuyền, lưng tựa buồm nhỏ trên tàu vị trí, đứng thẳng tờ cao 2-3 mét loang lổ ghế đá. Lúc này không người liền tỏa. Đây là tàu Hắc Hoàng đế, đây là Ngũ Hải Chi Vương nát biểu tượng tàu Hắc Hoàng đế.